Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 142, Thần Bí Sân Bãi. Vì cái gì không thể tại đây quay? Nghe thôn trưởng, ghé vào tiêu soái trên lưng Lý Tử Hân gấp bề bộn mở miệng hỏi. Thôn trưởng cau mày nói ra, các ngươi không biết, nơi này trước kia là nguyên một mảnh bãi tha ma. Sau này thanh lý qua một lần, liền là trực tiếp cho san bằng. Thế nhưng là từ khi đó bắt đầu nơi này liền thường xuyên xảy ra chuyện. Ban đầu tại đây bên trong trồng trọt thôn dân luôn luôn thường thụ thương. Sau này nắm nơi này vẽ thành quay chụp địa điểm về sau. Cũng có qua mấy cái như vậy đoàn làm phim không tin tà. Kết quả chính là một cái tiếp một cái xảy ra chuyện. Còn đều không phải là việc lớn, liền là nhân viên ngã thương nện thương loại hình sự cố. Đoàn người đều nói đây đều là những cái kia bãi tha ma cô hồn dã quỷ tại quấy phá đấy. Thật quỷ quái như thế. Lý Tử Hân ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, thế nhưng hai tay lại không tự chủ được ôm sát tiêu soái cổ. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai cô gái nhỏ này sợ quỷ Hắc hắc hắc, thối thần côn, ngươi nhìn ra được gì không? Lúc này, ghé vào tiêu soái trên lưng Lý Tử Hân mở miệng hỏi. Nhiều ít đã nhìn ra một chút. Tiêu soái nhẹ gật đầu nói ra. Tiêu soái kiểu nói này, Quách Đạo cùng thôn trưởng vẻ mặt cũng lập tức trở nên khẩn trương lên. Lý Tử Hân tranh thủ thời gian thúc giục nói. Mau nói, ngươi đã nhìn ra cái gì? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiêu soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói với Lý Tử Hân, ta nói ngươi có thể đừng sợ Nói xong, tiêu soái sắc mặt hơi đổi một chút, nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy tại mỗi người các ngươi sau lưng đều có một con quỷ. Quỷ, Quách Đạo cùng thôn trưởng liền bỗng nhiên một cái giật mình. Lý Tử Hân vẻ mặt biến đổi. Bất quá nàng quật cường nói ra, ngươi nói bậy, này giữa ban ngày, làm sao có thể có quỷ? Tiêu soái nhẹ nhàng lệch ra, nói ra, ai nói với ngươi giữa ban ngày không thể có quỷ? Nơi này âm khí nặng như vậy, ngươi muốn là không tin, ngươi liền quay đầu nhìn một chút ngươi là huyền âm xử nữ, thiên sinh âm khí nặng. Ngươi quay đầu liền sẽ thấy một cái đưa đầu lưỡi dài quỷ thắt cổ ở sau lưng của ngươi trừng tròng. Mắt nhìn xem ngươi đây. Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, Quách Đạo cùng thôn trưởng cùng nhau hướng phía Lý Tử Hân sau lưng nhìn sang. Lý Tử Hân cứng cổ, quật cường nói ra, ngươi nói bậy, sau lưng ta làm sao có thể có ma. Nói tới nói lui. Nàng vẫn là không nhịn được quay đầu len lén liếc qua. Ngay tại Lý Tử Hân vừa mới đem đầu xoay đi qua, còn không có thấy rõ ràng sau lưng tình huống thời điểm, tiêu soái bỗng nhiên một tiếng kêu lên. Lý Tử Hân ban đầu liền khẩn trương, lần này bị tiêu soái này đột nhiên một cuống họng giật mình kêu lên, nàng gấp bề bộn xoay đầu lại, ôm chặt tiêu soái, kêu to dúi đầu vào tiêu soái trên bờ vai, thân thể đều bị hù phát run. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, chứng kiến Lý Tử Hân cái dạng này, tiêu soái bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nói, nguyên lai Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư cũng không phải không sợ trời không sợ đất Quách Đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thôn trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, ký chủ thực lực tìm đường chết. Tiêu đại sư, ngươi đây là? Quách Đạo thận trọng hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tiêu soái cười ha hả nói. Ta chính là hù dọa một thoáng các ngươi. Sôi nổi bầu không khí mà. Lý Tử Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sôi nổi bầu không khí. Sống ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng vươn tay, dùng sức bóp lấy tiêu soái bên hông thịt mềm. Tiêu soái đau nhe răng nhóm miệng, hét lớn, người cái này hạ thủ cũng quá độc ác, Điểm nhẹ hắc, Lý Tử Hân lạnh mặt nói. Ác sao? Ai bảo ngươi hù dọa ta kia mà. Tuyệt không tàn nhẫn. Đau đau đau đau đau. Mau buông tay buông tay buông tay. Tiêu Soái bị bóp gào gào chu lên. Hừ, Lý Tử Hân hừ lạnh một tiếng. Buông tay ra nói ra. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không hù dọa bản tiểu thư. Nhường ngươi nếm thử bản tiểu thư truy hồn đoạt mệnh bóp. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truy con em ngươi bóp a. Cái này khẳng định là Thanh Quách đạo cùng thôn trưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Quách Phong đỏ mắt điểm số cộng 34 điểm. Hệ thống, đến từ Quan Đức Trung đỏ mắt điểm số cộng 46 điểm. Không hổ là Tiêu đại sư, liền Thịnh Thế tập đoàn nhị tiểu thư cũng dám lừa dối. Thật sự là không có người nào. Đỏ mắt, vô cùng đỏ mắt, Tiêu đại sư, cái kia khối này đến tột cùng có vấn đề hay không a? Đợi đến Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân náo xong, Quách đạo mở miệng hỏi, trở lại chính đề. Tiêu Soái sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc mà chuyên nghiệp lên. Hắn xem lên trước mặt nói, đứng ở chỗ này xem là không có vấn đề gì lớn. Quách đạo nếu không ngươi đi vào xem. Không nên không nên, thôn trưởng vội vàng nói, khối này ở chỗ nào sợ đi vào một lát đều sẽ thất bại. Không thể đi vào, thật hay giả, quỷ quái như thế, Quách đạo nói xong. Trực tiếp liền mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đi ra 5-6 mét khoảng cách. Hắn vừa đi vừa nói ra. Thôn trưởng, ta này không phải cũng không có chuyện sao? Chờ một chút, tại Quách đạo đi tới thời điểm. Tiêu Soái chợt thấy trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên toát ra, y dần, bốn chữ mẹ. Bốn chữ này mẹ ngay từ đầu tại Quách đạo đầu bốn phương tám hướng bên trên. Bỗng nhiên lập tức tụ ở cùng nhau, sau đó lại lập tức tách ra. Này sau khi tách ra, Tiêu Soái phát hiện cái kia bốn chữ mẹ hiển nhiên là biến đổi vị trí. Y dân, này ý gì a đây là? Không đợi Tiêu Soái nghĩ rõ ràng đâu, đứng trong đất một bên Quách đạo trở nên lung la lung lay dâng lên. Hắn vịn cái trán nói ra, ai? Ta làm sao đột nhiên cảm giác mình có chút ngất đâu. Tiêu Soái xem xét, tranh thủ thời gian hướng về phía Quách đạo hô. Quách đạo, mau trở lại. Quách đạo nghe được Tiêu Soái thanh âm, liền mở rộng bước chân đi trở về. Bất quá này trên đường trở về, hắn đi lung la lung lay, liền cùng một cái uống người say một dạng. Chờ đến sắp lúc đi ra, Quách đạo bỗng nhiên dưới chân choáng choáng, phù phù, lập liền ngã sấp xuống. Thôn trưởng mau chóng tới nắm Quách đạo cho đỡ lên. Sau khi đi ra, thôn trưởng nói với Quách đạo, thế nào Quách đạo, ta liền nói nơi này không may mắn đi. Không cho ngươi đi vào ngươi không phải không tin. Ngươi nhìn một chút, ngươi cái ót đều đập chảy máu. Quách đạo cầm khăn tay lướt qua sau gáy của chính mình muỗng. Vết thương không lớn, liền là hơi gặp điểm đỏ. Hắn phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, ngoạn tao, thật quỷ quái như thế. Lý Tử Hân lúc này nói ra, huy, thối thần côn, ngươi không phải danh xưng đại sư sao? Làm sao hiện tại mất linh đây? Có phải hay không là ngươi tổ sư ra nghỉ phép đi? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn. Người tổ sư ra mới nghỉ phép đi đâu? Tiêu Soái, hệ thống, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, sự kiện nguyên nhân hệ thống đã đưa cho biểu lộ nhắc nhở. Cần ký chủ tự động lĩnh hội. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lĩnh hội, liền bốn chữ mẹ, ta lĩnh hội muội muội của ngươi a. Tiêu đại sư, thế nào? Quách đạo nhìn xem Tiêu Soái chau mày. Tranh thủ thời gian thận trọng hỏi, thật vất vả tìm tới như thế cùng một chỗ nơi tốt. Nếu là không có thể quay, cái kia đến đáng tiếc chết a. Thôn trưởng đứng ở một bên, nhìn xem Tiêu Soái cái dạng này. Hắn lắc đầu nói ra, ta xem không được ngay tại phía trước vài miếng đất, tùy ý chọn một cái tốt. Kỳ thật những điều kia phong thủy a phương vị cái gì cũng không tệ. Chúng ta khai thác thời điểm đều là tìm âm dương tiên sinh nhóm nhìn qua. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, hừ, người cái kia thứ gì âm dương tiên sinh đều là chút hết ăn lại uống mà thôi. Sao có thể cùng thối thần côn so? Thôn trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thôn trưởng hỏi, thôn trưởng, ngươi vừa nói cái gì? Cái gì? Thôn trưởng hỏi, Tiêu Soái, ngươi vừa mới câu nói sau cùng nói cái gì? Thôn trưởng suy nghĩ một chút, nói ra, há, ta nói chúng ta này khai thác phương vị phong thủy đều là tìm âm dương tiên sinh nhìn qua. Cũng không tệ a, phương vị, en, chẳng lẽ là phương vị? Nghĩ tới, ăn gà bên trên en, có thể không phải liền là phương vị sao? Tiêu Soái bỗng nhiên vỗ vỗ Quách Đạo bả vai nói ra. Quách Đạo, ngươi lại đi vào một lần. A, Quách Đạo miệng há có thể nuốt vào nguyên một viên trứng ngỗng. Hắn nhìn xem Tiêu Soái, giật mình nói, còn đi vào, ta đầu này bên trên máu còn không có làm đâu. Tiêu Soái vừa cười vừa nói, không có chuyện, lúc này ngươi đừng đi qua bên trong, thôn trưởng giúp ngươi xem, choáng đầu liền mau chạy ra đây, sẽ không ngã. Ây, chấm ngoặc kép, Quách Đạo do dự một chút, nói ra, được, à, nói xong, Quách Đạo cắn răng, lần nữa đi vào phía trước trong đất, đi ra xa mấy mét về sau, Quách Đạo tại chỗ đứng vững. Tiêu Soái nhìn xem Quách Đạo, chỉ chốc lát sau, Quách Đạo trên ót lại một lần nữa xuất hiện, en, mấy chữ mè. Quả là thế, quả là thế, Tiêu Soái nhìn xem những chữ này chỗ phương vị lập tức hiểu rõ ra. Lúc này, Quách Đạo trên ót chữ cái lại một lần nữa tụ đến cùng một chỗ. Sau đó lại độ xáo trộn, mà Quách Đạo bổn nhân cũng lại một lần nữa lung la lung lay. Thôn trưởng, mau đem Quách Đạo lôi ra tới. Tiêu Soái đối thôn trưởng nói ra. Ai? Thôn trưởng lên tiếng, tranh thủ thời gian đến Quách Đạo bên người. Không nói hai lời đem hắn cho kéo ra ngoài. Sau khi đi ra không đầy một lát, Quách Đạo liền khôi phục lại. Hắn nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiêu đại sư, xem xảy ra vấn đề tới rồi sao? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, không kém sai hiểu rõ. Thật là oan hồn quấy phá. Lý Tử Hân bị dọa Tiêu Soái dọa một lần, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Tiêu Soái lườm nàng liếc mắt, nói ra, này trời đẹp lớn mặt trời nào có cái gì oan hồn. Vừa mới ai nói giữa ban ngày cũng sẽ có oan hồn kia mà. Lý Tử Hân nhếch miệng. Thôn trưởng hỏi, vị này, Tiêu đại sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Soái nhìn xem thôn trưởng, cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Liền là các ngươi mảnh đất này từ trường loạn, đi vào người chỉ cần ở lại một thời gian. Bản thân từ trường liền nhận lấy mảnh đất này từ trường ảnh hưởng. Cũng loạn, từ trường, thôn trưởng ngẩn người, hỏi, không phải bãi tha ma những cái kia cô hồn dã quỷ oán khí sao? Tiêu Soái cười nói, thôn trưởng, này đều 81 năm 2002, phim ma cái gì nhìn một chút là được rồi. Thật đúng là tin a. Thôn trưởng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đạo hỏi, cái kia Tiêu đại sư, này từ trường loạn, có biện pháp giải quyết sao? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trầm ngâm một chút. Thôn trưởng vội vàng nói, Tiêu đại sư, dù như thế nào cũng mời ngươi giúp chúng ta một tay. Bởi vì mảnh đất này, thôn chúng ta dân ngày ngày lo lắng hãi hùng, giúp các ngươi dễ nói. Bỗng nhiên, ghé vào Tiêu Soái trên lưng, Lý Tử Hân nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Nói ra, bất quá sư môn của chúng ta có tổ huấn, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, chúng ta mới không thể trắng giúp các ngươi đâu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu này,